Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 356, người trong phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hình ảnh, tóc của người phụ nữ rất dài, đen nhánh và dày đặc, đó là một màu đen không thể diễn tả được. Mái tóc dài này khiến Tô Viễn liên tưởng đến Sở Nhân Mỹ. Nhưng ngay sau đó anh nhận ra, mọi cử động của người phụ nữ trong hình ảnh đều rõ ràng, nhưng người trong gương đồng không hề động đậy chút nào, thậm chí khuôn mặt trong gương cũng không nhìn thấy rõ, chỉ cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo, như từ hư không giáng xuống, mang theo một sự u ám và rợn người. Cảm giác này thực sự làm người ta rợn tóc gáy. Đúng lúc đó, hình ảnh bỗng nhiên dao động như sóng nước, khiến hình ảnh người phụ nữ trở nên mờ mịt, tạo ra một ảo giác kỳ lạ, như thể người phụ nữ trong phim sắp bước ra thế giới thực. Chuẩn bị bắt đầu rồi. Lưu Dung đột nhiên kêu lên với vẻ căng thẳng. Tô Viễn nhìn cô một cách khó hiểu. Trong một thoáng chớp mắt, anh phát hiện mình đang đứng ở một ngôi làng xa lạ. Trên tấm biển ở cổng làng có ba chữ lớn, toát ra một cảm giác không lành và kỳ quái. Thôn Phong Môn. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn nheo mắt lại. Nơi này có vẻ như là một quỷ vực cực kỳ đặc biệt. Nguồn gốc có thể từ bộ phim được phát ra từ chiếc máy chiếu cổ điển mà Lưu Dung mang ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một vật phẩm linh dị, nếu nhớ không lầm, trong nhóm trừ tà ở Nhật Bản cũng có một chiếc máy chiếu tay cổ điển tương tự, chỉ là chiếc máy đó còn kỳ dị hơn, dường như có một lời nguyên nào đó, có thể dự đoán thời điểm chết của con người. Chẳng lẽ chiếc máy chiếu kỳ quái đó xuất phát từ đây? Trong lúc suy nghĩ, Tô Viễn cũng quan sát ngôi làng kỳ lạ này. Ánh nắng, tiếng ồn ào, hương hoa xen lẫn vài tiếng chim hót. Xa xa là cánh đồng bao la và con đường nhỏ uốn lượn dẫn vào làng. Xung quanh anh, người dân đi lại mặc trang phục thập niên 70, 80, khuôn mặt họ rạng rỡ vui vẻ. Thậm chí có hai, ba cô gái nhìn thấy ánh mắt của Tô Viễn thì đỏ mặt. Đi nhanh hơn, mọi thứ trông có vẻ yên bình và tự do. Nếu không phải vài phút trước, hai người còn ở trong phòng kích hoạt một chiếc máy chiếu. Kỳ quái, có lẽ không ai nghĩ đây là một bộ phim. Nhưng nói đi, cũng phải nói lại, trải nghiệm này thật hơn gấp bội so với phim 3D hay 4D. Tô Viễn không do dự bước vào trong làng. Mỗi bước đi đều không chút do dự. Mọi thứ trước mắt mang lại cho anh cảm giác mới mẻ, dù không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng hiện tại không có nguy hiểm, không là tạm thời chưa xuất hiện. Sau lưng anh, Lưu Dung cũng bất đắc dĩ đi theo. Cô là một người phụ nữ thông minh, những lần trước có thể an toàn vượt qua quá trình xem phim, không chỉ nhờ đầu óc lanh lợi mà còn nhờ khả năng quan sát cao. Người đàn ông bí ẩn trước mặt này có thể có biểu hiện như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa. Nói cách khác, anh ta rất tự tin vào sức mạnh của mình. Vì vậy cô cũng quyết định đặt cược một lần. Tình hình trong làng dường như không khác gì so với bên ngoài. Có người đàn ông trẻ củi, có phụ nữ dệt vải, có trẻ con chơi đùa, có bà cụ trò chuyện. Môi trường tổng thể giống như một ngôi làng miền núi Tây Bắc. Thập niên 70, 80, không có gì đặc biệt, nhưng có thể được rạp chiếu phim linh dị ghi lại, chắc chắn là có điểm đặc biệt, cần phải kiên nhẫn quan sát hoặc khám phá. Cậu trai, cậu từ nơi khác đến à? Làm gì ở đây vậy? Một bà cụ gọi Tô Viễn và Lưu Dung, tay không ngừng làm việc, cùng với người phụ nữ bên cạnh vắt khô quần áo. Vâng, bà, tôi đưa vợ tôi về thăm họ hàng. Tô Viễn mỉm cười đáp lại, giọng điệu rất tự nhiên. Lưu Dung phía sau mặt hơi đỏ, nhưng không phản bác. Kinh nghiệm nói với cô rằng, ngôi làng này đầy rẫy sự kỳ quái. Quá trình xem phim trước đó đã dạy cô nhiều điều. Vì vậy cô không dám giao tiếp nhiều với người trong làng, sợ rằng sẽ vô tình kích hoạt quy luật của quỷ. Nhưng Tô Viễn thì không có quá nhiều kiêng kỵ. Anh thậm chí còn đến gần bà cụ, vừa quan sát công việc của họ, vừa nói chuyện phiếm. Bà ơi, hỏi thăm chút, đây là đâu vậy? Bà ơi, trong sân phơi cái gì thế? Có phải củ cải khô không? Gì cơ? Bà nói vợ tôi không nói gì à? Bà ơi, để tôi nói với bà. Dù vợ tôi trông khá đẹp, nhưng thực ra cô ấy bị câm và điếc. Vừa câm, vừa điếc. Hồi đó nếu không phải bố cô ấy nói tôi cưới cô ấy sẽ cho nhà tôi 5 con bò, tôi cũng không cưới cô ấy đâu. Khi Tô Viễn đang vui vẻ trò chuyện với các bà cụ, đột nhiên có một nhóm khách không mời xuất hiện trong làng. Trước tiên là hai người đàn ông trông không bình thường xuất hiện trong làng. Một người trông bình thường, không khác gì người bình thường, ngoại trừ trang phục khác biệt so với người trong làng, nhưng người này mang theo một khí tức đặc biệt. Cảm giác này không xa lạ với Tô Viễn. Đó là đặc trưng của người ngự quỷ, cả anh cũng có cảm giác tương tự. Đây là điểm khác biệt giữa người ngự quỷ và người bình thường. Nhìn thoáng qua, người này chỉ là một người ngự quỷ bình thường, còn người kia thì khác. Một tay nâng một chiếc quan tài bằng vàng, tay kia trống không, rõ ràng là thiếu một tay. Bằng sức mạnh của người thường, làm sao có thể một tay nâng quan tài? Dù trong quan tài không có xác cũng không thể làm được như vậy, chưa kể toàn bộ quan tài được làm bằng vàng. Mà ai cũng biết vàng có thể ngăn cách sức mạnh linh dị. Rõ ràng hai người này đều là người ngự quỷ, và trong quan tài có lẽ đang giam giữ một con quỷ. Nhưng ý nghĩa của sự xuất hiện của họ ở đây là gì? Chuyện này xảy ra khi nào, ở đâu, và thôn Phong Môn là nơi nào? Tất cả những điều này đều đầy rẫy bí ẩn. Ngay sau đó, ngoài hai người này, Tô Viễn còn thấy bóng dáng Hạ Thiên Hùng. Anh ta cũng dẫn theo một nhóm người vào, dường như là nhắm vào hai người kia. Sự xuất hiện của hai nhóm người không gây ra ảnh hưởng lớn đến làng, người dân vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng bất ngờ là Hạ Thiên Hùng lại có hành động bất ngờ. Anh ta nắm cổ một người đàn ông trung niên đang đi qua. Với mức độ vặn vẹo của cổ người này, có lẽ là đã bị vặn gãy, không cứu được, chắc chắn đã chết. Tô Viễn nhanh chóng đưa ra nhận định. Cách chương.